Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mặc dù ở Đại Chu Thiên, Nguyên Binh là một bảo bối cực kỳ quý hiếm, nhưng trong lòng Trung Nguyên không hề có một chút tiếc nuối nào cả. Hắn cảm thấy chỉ có thứ phù hợp với bản thân nhất thì mới có thể làm cho thực lực của mình trở nên cường đại nhất. Hơn nữa, đối với chuyện Dương Minh Kiếm chọn Ấu Vi làm chủ nhân, trong lòng Trung Nguyên cũng rất vui vẻ. Dù hắn không có được Thiên Nguyên Binh như Dương Minh Kiếm, nhưng Ấu Vi là chủ nhân của nó cũng không khác gì mấy. Suy cho cùng, Ấu Vi cũng là người của hắn. So với việc kẻ địch có thứ này trong tay thì cũng tốt hơn rất nhiều. Ấu Vi, cô có thể triệu hồi Dương Minh Kiếm ra ngoài cho ta xem được không? Quả thật, trong lòng Trung Nguyên hơi tò mò đối với sức mạnh của Dương Minh Kiếm. Hắn không rõ rốt cuộc thanh Thiên Nguyên Binh này lợi hại ở chỗ nào. Tuy rằng Thiên Nguyên Bút của hắn cũng là một thanh Thánh Nguyên Binh, nhưng kể từ lúc thức tỉnh Đạo Nguyên Văn thứ hai xong, sức mạnh của nó cũng chỉ đạt tới cấp độ Hiền Nguyên Binh hạ phẩm mà thôi. Nếu như hắn chuyển ra tin tức Vương Triều Đại Chu có một thanh Thiên Nguyên Binh thì chỉ sợ không chỉ là cường giả Thái Sơ Cảnh mà sẽ có vô số cao thủ từ các nước khác sẽ chạy đến đây để tranh giành nó. Suy cho cùng, bất cứ ai mà có được Thiên Nguyên Binh trong tay, sức chiến đấu của người đó chắc chắn sẽ tăng vọt lên cực kỳ nhanh. Nghe Trung Nguyên hỏi vậy, Ấu Vi bèn thử triệu hồi Dương Minh Kiếm. Có điều qua một lúc lâu sau, Dương Minh Kiếm vẫn không đáp lại lời kêu gọi của cô, cho nên cô đành phải từ bỏ, lắc đầu nói với Trung Nguyên. Điện hạ, thanh kiếm này dường như vẫn đang hôn mê, hiện tại ta không thể triệu hồi nó ra được. Dù rằng Trung Nguyên có chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy hình dạng của Dương Minh Kiếm, nhưng hắn cũng không để bụng việc này mà bắt đầu chú ý tới hộp ngọc cuối cùng trên bàn đá. Không biết bảo bối bên trong cái hộp này là thứ gì đây? Lần này Trung Nguyên cẩn thận hơn rất nhiều. Khi vừa chạm vào nắp thì hắn lập tức khởi động nguyên khí bên trong cơ thể để phòng bất trắc xảy ra khi nãy. Sau đó mới từ từ mở hộp thứ ba ra. Có điều từ lúc nhấc nắp hộp lên đến khi Trung Nguyên mở nó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao sự xuất hiện vừa rồi của Dương Minh Kiếm cũng đã dọa ba người giật nảy cả mình, mà trong hộp cũng không có thứ gì khác ngoại trừ một quả cầu màu bạc. Trải qua sự quan sát kỹ lưỡng của ba cặp mắt thì họ chợt nhận ra thứ này chính là một khối chất lỏng ngưng tụ mà thành. Không những vậy, chất lỏng màu bạc này dường như có ý thức của chính nó mà không ngừng chuyển động thành vòng tròn, tạo thành hình dạng một quả cầu. Đây là thứ gì vậy? Trong giọng nói của Chu Nguyên đầy vẻ kinh ngạc, còn Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn thì nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Sau đó, trong mắt cô lóe lên một tia hứng thú. Thứ này thực sự quá ẻo diệu. Hai người chú ý xem kỹ một chút đi. Có phải có rất nhiều nguyên văn được khắc lên trên mặt chất lỏng này không? Hả? Tỷ nói gì cơ? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ giật mình. Hắn lập tức khởi động nguyên khí, bao phủ đôi mắt mình, rồi nhìn chăm chú vào quả cầu nằm trong hộp. Ngay lúc đó, hắn mới phát hiện ra điều mà Yêu Yêu vừa mới nhắc tới. Quả thực bên trong có khắc không ít nguyên văn, hơn nữa kích thước của những đạo nguyên văn này rất nhỏ. Nếu như không phải là người có ánh mắt nhạy bén, tính quan sát cẩn thận thì sẽ không thể nhìn thấy được. Chiến khôi tông họ làm sao có thể khắc được nguyên văn lên bề mặt chất lỏng được cơ chứ? Không chỉ có Chu Nguyên kinh hãi trước chuyện này mà ngay cả Ấu Vi cũng nhịn không được thầm than vài tiếng. Rốt cuộc, trình độ của những người này cao tới mức nào mà họ có thể làm được chuyện khó tin như vậy chứ? Nhưng Yêu Yêu tỷ, tỷ có biết nó có tác dụng gì không? Chu Nguyên buồn bực hỏi, còn Yêu Yêu lại suy nghĩ một hồi mới đáp. Người thử nhỏ máu của mình lên phên trên nó xem sao. Nghe thấy vậy, trong lòng Chu Nguyên hơi do dự. Sau đó hắn cũng nghe theo lời của Yêu Yêu, cắn mạnh đầu ngón tay, nặn một giọt máu nhỏ xuống quả cầu. Ngay khi giọt máu đỏ tươi rơi xuống, thì khối chất lỏng màu bạc kia lập tức hấp thụ nó. Dưới cái nhìn chăm chú của cả ba, khối chất lỏng kia dần phát sáng rồi bay lên cao, đồng thời nó cũng bắt đầu tan ra, tạo thành một bộ chiến giáp uy nghiêm màu bạc sáng chói. Hơn nữa, rất nhiều đạo nguyên văn cực kỳ huyền bí và phức tạp được khắc trên bộ chiến giáp phát ra ánh sáng lập lòe. Cùng với lúc đó, Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn còn cảm giác được bộ ngân giáp này đang tỏa ra hơi thở giết chóc lạnh lẽo, một cỗ uy áp nhàn nhạt khiến người khác phải sợ hãi khi nhìn thấy nó. Thứ này là cái quỷ gì vậy? Không lẽ chiến giáp có thể thay đổi được hình dạng hay sao? Hai người Chu Nguyên và Ấu Vi nhìn bộ chiến giáp trước mặt với vẻ khiếp sợ. Trong mắt Yêu Yêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Cô nhìn chăm chú vào bộ giáp rồi mới nói. Thư này không phải chiến giáp mà hai người nghĩ đâu. Thực ra nó là một chiến khôi đấy. Hả? Nó là một chiến khôi sao, Yêu Yêu tỷ? Nghe Yêu Yêu nói vậy, Trung Nguyên sững sờ, nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt mình. Ta thật không thể nào tin được, chiến khôi tông lại có thể làm ra được chiến khôi cấp độ cao như vậy. Xem ra bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Khi Yêu Yêu trông thấy loại chiến khôi bậc này, cũng không kìm được mà lên tiếng cảm thán. Nếu như ta đoán không sai, chiến khôi mà chúng ta đang nhìn thấy, không những có thể kết hợp với người sử dụng, đồng thời còn có tác dụng hỗ trợ gia tăng sức chiến đấu. Chà, người và chiến khôi hợp lại cùng một sao? Chuyện thần kỳ như vậy mà chiến khôi tông có thể chế tạo ra được. Yêu Yêu tỷ, điều mà tỷ vừa nói thì người và chiến khôi làm sao có thể hợp lại với nhau được chứ? Trương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước những lời Yêu Yêu nói. Người cứ thử chạm vào nó đi, rồi hiểu những gì ta vừa nói. Trương Nguyên nghe thấy vậy thì lòng hơi do dự, rồi giơ một ngón tay rẻ rặt chạm vào chiến giáp màu bạc trước mặt mình. Dầm! Ngay khi tay hắn chạm vào, bộ chiến giáp đang lơ lửng trên không đột nhiên tan ra thành một khối chất lỏng màu bạc. Sau đó khối chất lỏng này bắt đầu chạy dọc theo cánh tay của Chu Nguyên, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Chỉ trong vài hơi thở, chất lỏng màu bạc đã bao phủ cả người Chu Nguyên. Sau khi cả người Chu Nguyên được chất lỏng đó bao phủ hoàn toàn, thì nó dần ngưng tụ lại. Chẳng mấy chốc trên người Chu Nguyên chợt xuất hiện bộ chiến giáp màu bạc lúc trước. Lúc này, vị trí hai mắt của bộ ngân giáp ấy đột nhiên mở ra. Hơn nữa trong mắt dường như còn lóe lên một tia sáng màu bạc giống hệt màu của bộ chiến giáp. Không những thế, từ trong miệng nó còn phát ra một giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc. Yêu Yêu tỷ, quả nhiên tỷ nói không sai, chiến khôi này thật là thần kỳ. Tuy giọng nói kia có chút thay đổi, nhưng hai người Ấu Vi và Yêu Yêu vẫn có thể nhận ra được chủ nhân của nó, không ai khác, chính là Chu Nguyên. Hai người biết không, kể từ khi bộ giáp này phủ lên người ta, thì ta có thể cảm giác được sức mạnh trong cơ thể ta cực kỳ mạnh mẽ. Gương mặt Chu Nguyên tràn đầy sự mừng rỡ. Hắn cảm thấy khi bộ giáp bao phủ cơ thể mình, hắn có thể tự mình khống chế loại chiến khôi kỳ lạ này theo ý mình. Nhìn bên ngoài, một người một vật kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Không chỉ có vậy, trong lòng Chu Nguyên có chút khiếp sợ khi hắn phát hiện cảm giác của hắn hiện giờ vô cùng mạnh mẽ. Sau đó hắn nhận ra sức mạnh kinh người này là do bộ ngân giáp truyền vào trong cơ thể hắn. Đối mặt với cảm xúc mạnh mẽ từ nguồn sức mạnh cường đại như vậy, Chu Nguyên nhịn không được muốn thử xem uy lực của nó. Hắn bèn ném chặt bàn tay lại. Cùng lúc đó, bàn tay của bộ giáp màu vàng kia cũng nắm lại, động tác hệt như hắn đang làm. Chu Nguyên quỳ một chân xuống đất, rồi mạnh mẽ đánh lên mặt đất một cái. Lúc nắm đấm của hắn vừa đập xuống mặt đất, thì tòa địa cung cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Không chỉ vậy, trên mặt đất còn xuất hiện vết nứt. Ngay cả vùng đất xung quanh vết nứt cũng bị sức mạnh kinh người kia chấn động mà dạn nứt thành nhiều đường nhỏ khác. Mạnh quá! Ta cảm thấy một đấm vừa rồi có thể sánh ngang với cao thủ Thái Sơ Cảnh. Trong giọng nói của Chu Nguyên đầy vẻ mừng rỡ. Có điều ngay khi Chu Nguyên vừa hoan hô một tiếng, thì mi tâm của hắn bỗng dung trở nên đau đớn dữ dội. Khung cảnh trước mắt bỗng trở thành một màu đen. Sau đó bộ ngân giáp trên người Chu Nguyên cũng dần co lại thành quả cầu bạc như lúc trước. Còn bản thân hắn thì ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Điện hạ, người bị làm sao vậy? Ấu Vi chứng kiến cảnh tượng này thì lập tức ôm lấy Chu Nguyên, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Yêu Yêu tỷ, tỷ mau xem đi, rốt cuộc điện hạ bị làm sao thế? Ấu Vi nôn nóng hỏi. Nghe Ấu Vi gấp gáp gọi mình, Yêu Yêu bèn tiến lên xem xét tình trạng của Chu Nguyên, sau đó cô mới lên tiếng. Yên tâm đi, hắn không sao, chẳng qua thần hồn của hắn đã cạn kiệt năng lượng thôi. Chỉ cần để hắn nghỉ ngơi một chút thì hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại ngay. Ấu Vi nghe thấy vậy mới thở phào một hơi, sau đó cô duỗi tay dày nhẹ hai huyệt thái dương của Chu Nguyên để giảm bớt đau đớn trên đầu của hắn. Lúc Chu Nguyên tỉnh lại thì thời gian cũng đã trôi qua gần nửa canh giờ. Nhưng khi vừa mới tỉnh lại, hắn lập tức ôm lấy đầu mình kêu khẽ. Hắn có cảm giác đầu mình đau tới mức giống như muốn nổ tung thành từng mảnh. Yêu Yêu tỷ, khi nãy sao ta lại ngất đi? Hơn nữa đầu ta cực kỳ đau. Sau khi xoa bóp một lúc thì cơn đau trên đầu hắn cũng dịu đi một phần. Có điều khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ. Hắn liền hỏi. Nghe Chu Nguyên hỏi như vậy, trong lòng Yêu Yêu tức giận tới mức trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói cũng lộ ra bực tức. Đáng đời, ai bảo ngươi hấp tấp sử dụng thứ này làm gì? Ta chưa nói xong, ngươi đã tái máy tay chân rồi. Ngươi phải biết, một khi cơ thể ngươi kết hợp với chiến khôi, thì nó sẽ sử dụng thần hồn của ngươi làm năng lượng để duy trì hoạt động. Đồ ngu ngốc, ngươi thử nhìn lại bản thân mình xem. Thần hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ nào mà ngươi dám khởi động chiến khôi có sức mạnh thái sơ cảnh chứ? Ngươi nên nhớ kỹ, khi ngươi cưỡng ép bản thân, sử dụng sức mạnh quá mức, thì năng lượng thần hồn của ngươi sẽ bị hút cạn như trường hợp lúc nãy. Cũng may, ngươi cũng không dùng quá nhiều sức mạnh của nó, nếu không thần hồn của ngươi đã bị nó hút tới khô quắt rồi. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì giật mình, hắn không thể ngờ được việc khởi động chiến khôi lại xảy ra chuyện này. Xem ra chiến khôi cường đại vẫn là một mối họa ngầm trong nó. Tại sao tỷ không chịu nói sớm chứ? Chu Nguyên buồn bã nói, song hắn biết được bảo vật tuyệt vời như nó lại có chỗ bất lợi như thế. Chu Nguyên nhìn thoáng qua cả cầu đang lơ lửng giữa không trung, trong lòng hắn còn hơi sợ hãi nhưng cũng có chút tiếc nuối. Lúc trước hắn còn nghĩ chỉ cần có chiến khôi này trong tay thì hắn có thể đánh bại được cường giả thái sơ cảnh. Nhưng sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, hắn nhận ra suy nghĩ của mình vẫn còn non lắm. Trên đời này, làm gì có chuyện không làm mà được hưởng đâu. Vậy tỷ giữ thứ này mà dùng, dù sao nó rất phù hợp với người. Chu Nguyên vừa vuốt mi tâm, vừa nói với Yêu Yêu. Người thật sự có lòng tốt như vậy sao? Nghe Chu Nguyên nói vậy, Yêu Yêu trêu hắn vài câu rồi lắc đầu nói tiếp. Dù người có đưa nó cho ta, thì ta cũng không thể nào điều khiển được. Khi nãy người nhỏ máu của mình lên nó, mà nó cũng đã hấp thu máu của ngươi rồi. Có thể nói, ngoại trừ ngươi ra thì không một ai có thể sử dụng được chiến khôi bá đạo này nữa. Hơn nữa, ta cũng biết cách giải trừ khế ước này. Chu Nguyên gãi đầu, lúng túng nhìn Yêu Yêu. Hắn cũng đâu có biết được chuyện đó. Hắn chỉ nghe theo lời Yêu Yêu nhỏ máu lên trên thôi. Ai ngờ được chiến khôi màu bạc nhận hắn làm chủ cơ chứ. Nhưng ta muốn mượn nó một chút. Ta muốn nghiên cứu xem chiến khôi tông đã làm thế nào mới có thể làm ra một chiến khôi có trình độ cao như vậy. Nếu sau này nghiên cứu xong lại có thể đủ nguyên liệu, ta cũng có thể thử chế tạo xem sao. Yêu Yêu nói với vẻ mặt đầy hứng thú. Đối với yêu cầu của cô, Chu Nguyên không do dự mà gật đầu. Xem ra, nếu như ta muốn phát huy toàn sức mạnh của chiến khôi, thì ít nhất thần hồn của ta cũng phải đạt tới cảnh giới thực cảnh mới được. Trong lòng Chu Nguyên hơi tiếc nuối. Hiện tại, thần hồn của hắn mới đạt tới cấp hư cảnh, bậc trung kỳ. Nếu như muốn đạt tới cảnh giới thực cảnh thì không biết phải chờ tới khi nào nữa. Dù sao thì ngươi cũng nên vui mừng đi. Ta đoán rằng chiến khôi màu bạc này chắc hẳn là tác phẩm chấn tộc của chiến khôi tông. Ngươi cứ thử nghĩ mà xem, bộ chiến khôi này có thể cho ngươi kết hợp với nó, sử dụng lực lượng cường đại của nó, thì bất cứ nguyên thuật hay công pháp tu luyện gì, bọn họ đều có thể thi triển một cách dễ dàng. Một ý tưởng táo bạo như vậy mà chiến khôi tông cũng có thể biến nó thành sự thật. Hơn nữa, nếu như sau này trình độ nguyên văn của ngươi tăng cao, thì ngươi cũng có thể khiến cho nguyên văn mà ngươi viết mạnh hơn hẳn những nguyên văn bình thường khác. Yêu Yêu nói xong, nhìn chăm chú vào quả cầu màu bạc rồi thở dài nói. Điều mà những thế lực khác không thể nào có thể sánh được với chiến khôi tông chính là tác dụng của chiến khôi này. Bởi vậy ta mới nói, chiến khôi tông cũng có chút bản lĩnh. Sau khi Chu Nguyên nghe Yêu Yêu đánh giá như vậy, hắn cũng biết được ngân giáp lợi hại ở chỗ nào. Lúc này gương mặt hắn lộ ra vui mừng. Hắn thầm nghĩ, thứ này đúng là một bảo bối vô giá. Mặc dù bây giờ mình vẫn chưa thể sử dụng được nó, nhưng sau này, chiến khôi này chắc chắn sẽ giúp mình rất nhiều. Vậy thì từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Ngân Ảnh. Chu Nguyên mỉm cười nói với quả cầu bạc, thứ đặc biệt như thế này cũng cần có một cái tên dành cho nó. Cùng lúc đó, xung quanh quả cầu cũng hiện lên một quầng sáng, giống như nó có thể nghe hiểu những gì Chu Nguyên vừa mới nói vậy. Sau đó, Chu Nguyên bèn cất quả cầu vào trong hộp ngọc, rồi cẩn thận thu vào túi càn khôn hắn đeo bên hông. Bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm bên trong địa cung, nhưng lại không có một chút thu hoạch nào cả. Có điều hai người Chu Nguyên và Ấu Vi đối với chuyến đi lần này cảm thấy rất thỏa mãn, còn Yêu Yêu cô không thèm để ý tới những chuyện này. Yêu Yêu tỷ, Ấu Vi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Sau khi lấy được bảo bối trong địa cung, Chu Nguyên xoay người cười nói với bọn họ. Thời điểm ba người vừa rời khỏi địa cung thì cửa thang động lập tức đóng lại, ngay cả kết giới nguyên văn cũng bắt đầu khôi phục dần dần. Khi Chu Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn. Đợi tới lúc bọn họ quay trở về thành Đại Chu, hắn nhất định sẽ nói với Chu Kình để phụ hoàn phái người tới đây canh giữ nơi đây. Chỉ cần Hoàng thất Đại Chu có đội quân chiến khôi trong tay thì sức mạnh của bọn họ chắc chắn sẽ được tăng vọt. Có thể nói, tòa địa cung này chính là hy vọng của Đại Chu bọn họ. Sau khi ba người từ địa cung đi lên thì nhanh chóng hội hợp với nhóm người vệ Thương Lan đang chờ ở bên ngoài di tích. Thời điểm họ nhìn thấy ba người Chu Nguyên an toàn chạy tới, ba người vệ Thương Lan, Lục Thiết Sơn thở phào nhẹ nhõm giống như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Trong khi đó, Hắc Độc Vương thì ngược lại, đối với chuyện ba người kia có thể bình an trở về, mặc dù trong lòng gã có chút thất vọng, nhưng trên mặt lại không dám để lộ một tia hụt hẫng. Này, Hắc Độc Vương, ngươi tung hoành ở Hắc Uyên lâu như vậy, chắc hẳn không ai dám đối đầu với ngươi nhỉ? Chu Nguyên cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Vương. Hắn biết rõ kẻ ra vẻ kính cẩn đang đứng trước mặt mình là một người có lòng dạ vô cùng hiểm độc. Bộ dạng phục tùng mà gã đang thể hiện chắc chắn là giả. Có điều Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới chuyện này. Dù sao chỉ cần hắn còn giữ ngọc bội tỏa thần văn trong tay, thì tên kia nhất định sẽ không dám trốn khỏi. Hắc Độc Vương nghe Chu Nguyên hỏi vậy thì bèn vội vã hỏi lại. Điện hạ hỏi như vậy, phải chăng ngài muốn bảo ta làm gì ư? Quả thật ở vùng đất Hắc Uyên này, những kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của ta cũng không nhiều lắm. Nghe gã nói vậy, Chu Nguyên mỉm cười nói. Nếu đúng như những gì người vừa mới nói, vậy thì ngươi hãy phái người canh giữ ở phía dưới chân thâm cốc ngay đi. Nhớ rõ, tuyệt đối không để cho bất cứ ai đi vào bên trong thâm cốc. Mặc dù có một tấm kết giới nguyên văn bảo địa, bảo vệ địa cung, nhưng Chu Nguyên vẫn không an tâm. Dù gì thì đội quân hơn vạn chiến khôi ở trong địa cung chứa sức mạnh cực kỳ cường đại. Hắn vẫn cảm thấy nên phái người canh giữ nơi đây, chờ hắn trở về thành Đại Chu, nói cho phụ hoàng biết, để ông có thể phái thuộc hạ canh chừng khu vực này mới được. Mà danh tiếng của Hắc Độc Thành ở vùng núi hỗn loạn như Hắc Uyên thì lớn hơn nhiều so với vương triều Đại Chu. Sau đó, Trung Nguyên quay sang nhìn về phía Vệ Thương Lan. Đại tướng quân, ông cũng thấy rồi đấy. Trong chuyến đi lần này, hoàng thất chúng ta đã giành được Hỏa Linh Tuệ, còn có cái chết của Tề Hạo. Tề Vương Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định xấu xa của bọn chúng. Ta lo lắng chẳng bao lâu nữa, Tề Vương Phủ cũng sẽ tạo phản. Nghe thấy vậy, Vệ Thương Lan lập tức giật mình, ông thầm suy tính trong lòng. Nếu Tề Vương Phủ thực sự muốn tạo phản, vậy thì Đại Chu nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn. Ông có biết rõ những điều Trung Nguyên vừa nói là thật. Dù sao Hỏa Linh Tuệ ký giá như vậy, nếu hoàng thất có thể trồng Hỏa Linh Tuệ, vậy thì lực lượng ở bên phía hoàng thất sẽ càng ngày càng tăng mạnh. Có khi chẳng tốn bao lâu, bọn họ có thể đè bẹp đám người Tề Vương Phủ. Cho nên lão giả Tề Uyên kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Thực ra ta hy vọng Đại tướng quân có thể giúp bọn ta một tay, diệt trừ tận gốc đám người Tề Vương Phủ. Chu Nguyên vừa nói vừa nhìn thẳng vào Vệ Thương Lan. Bản thân Vệ Thương Lan là một cao thủ thái sơ cảnh. Hơn nữa, ông có quân đội Thương Lan Quân, một trong những lực lượng hết sức quan trọng của Vương Triều Đại Chu. Nếu như ông có thể đứng về phe bọn họ, giúp họ đối phó với Tề Vương Phủ, thì đây sẽ là trợ giúp rất lớn đối với Hoàng thất Đại Chu. Đối với lời đề nghị của Chu Nguyên, Vệ Thương Lan chỉ im lặng không lên tiếng. Trong lòng ông đang thầm suy xét tình huống hiện tại. Nếu như trước đây, hai bên Hoàng thất Đại Chu và Tề Vương Phủ khai chiến, thì ông chắc chắn sẽ ngồi im ở quận Thương Lan, tọa sơn quan hổ đấu. Thế nhưng tình thế bây giờ thì khác hẳn. Hoàng thất Đại Chu đang trên đà suy yếu, đột nhiên trở nên cường đại hơn trước rất nhiều. Ví dụ như cô gái mặc y phục màu xanh đang đứng cạnh Trung Nguyên lúc này. Không chỉ vậy, còn có con thú bề ngoài đáng yêu, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ đang nằm trong lòng của cô gái. Nếu như nhìn thoáng qua hai người, thì không thể biết được họ đều là cao thủ thái sơ cảnh. Ngay cả Hắc Độc Vương nổi tiếng hung ác mà cũng đã bị Chu Nguyên thu phục dưới trướng của hắn. Tính ra đã có bốn vị cường thái, cường giả thái sơ cảnh cùng đứng về phe hoàng thất. Thực lực của họ hiện tại lúc này đã vượt xa đại tướng quân phủ của ông cũng như Tề Vương Phủ. Lúc Vệ Thương Lan vừa nghĩ tới chuyện này, ông bất chợt nhìn Chu Nguyên đang mỉm cười, đứng trước mặt mình với vẻ sợ hãi. Hơn nữa, ánh mắt của ông đã hơi khác so với quá khứ. Nhất là kể từ khi Chu Nguyên đặt chân tới quận Thương Lan, dường như ông đã bắt đầu nghiêng về phe hoàng thất. Xem ra, hoàng thất Đại Chu hiện tại đã không còn là hoàng thất năm xưa mà ông biết nữa. Trong mắt nhiều người, hoàng thất càng ngày càng suy sụp. Thế nhưng ngay từ khi vị điện hạ trẻ tuổi này xuất hiện thì tình thế đã dần thay đổi, không còn như lúc trước. Xin điện hạ cứ yên tâm, bản thân ta vốn là đại tướng quân của Đại Chu, nhất định phải có trách nhiệm cống hiến sức lực của mình cho Đại Chu. Sau khi ông suy nghĩ thông suốt hết mọi thứ, thì nhìn Chu Nguyên rồi cất giọng trầm thấp nói. Khuôn mặt luôn lạnh lùng của ông cũng toát ra vẻ tôn kính đối với hắn. Đoàn người Lục Thiết Sơn đang đứng ở bên, trông thấy cảnh tượng này, trong lòng họ đều vô cùng vui mừng. Đồng thời ánh mắt của họ khi nhìn Chu Nguyên cũng tràn đầy sự bội phục, xen lẫn kính sợ. Dù sao Chu Kình đã tốn rất nhiều năm, nhưng ông vẫn không thể nào nghĩ ra được cách giải quyết chuyện của Vệ Thương Lan. Chẳng ai có thể ngờ được, Chu Nguyên chỉ mới bước vào quận Thương Lan không được vài tháng mà đã khiến vị đại tướng quân kia hoàn toàn đứng chung chiến tuyến với hoàng thất. Cùng với lúc đó, Chu Nguyên nghe Vệ Thương Lan nói vậy, hắn bèn ôm quyền mỉm cười nói. Nếu đại tướng quân đã nói như vậy, ta xin cảm ơn người trước. Thật ra trong lòng Chu Nguyên không hề bất ngờ trước sự lựa chọn của Vệ Thương Lan. Quả thực, thời gian trước đây, Hoàng thất thực sự đang suy thoái dần dần. Một mình Chu Kình phải chấn áp hết tất cả. Hơn nữa bọn họ luôn bị bọn người Tề Uyên cản trở. Điều này cũng khiến Vệ Thương Lan có thể an ổn sống ở quận Thương Lan. Nhưng cục diện hiện tại đã bắt đầu chuyển biến theo hướng khác. Lúc này Chu Nguyên đã có sức mạnh, có thể đối đầu với đám người Tề Vương Phủ. Mà điều hắn có thể nghĩ đến thì chắc hẳn một người thông minh như Vệ Thương Lan sẽ càng hiểu rõ hơn hắn. Lực lượng của hắn đã khiến đại tướng quân phủ ông cảm giác được sự đe dọa. Theo lẽ thường, có sức mạnh thì mới có uy nghiêm. Hơn nữa sức mạnh của Hoàng thất Đại Chu cũng đã bắt đầu tăng lên. Huống chi Vệ Thương Lan cũng không phải kẻ ngốc. Ông chắc hẳn cũng hiểu rõ bản thân có thân phận gì và nên làm ra sao. Nếu ông cứ tiếp tục ở mãi quận Thương Lan, không màng thế cục, thì chắc chắn Đại Chu sẽ không bỏ qua cho một vị đại tướng quân lúc nào cũng kháng lệnh, không theo ngệnh vua như ông. Điện hạ, lần này ta sẽ theo ngài về thành Đại Chu, bái kiến Hoàng thượng trước. Còn Thanh Thanh con ta sẽ ở lại để chỉnh đốn quân đội Thương Lan quân. Nếu như bọn người Tề Vương Phủ thực sự dám tạo phản, vậy thì Thương Lan quân sẽ có thể xuất phát ngay lập tức. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên, vậy thì cứ làm theo như người nói đi. Chu Nguyên cười gật đầu, đồng ý với lời nói của Vệ Thương Lan. Hành động này của Vệ Thương Lan khi muốn cùng hắn trở về thành Đại Chu, muốn nhằm tỏ rõ thành ý của ông ta, cũng như chứng minh những gì ông đã nói lúc trước. Nếu như hai vị đã quyết định như vậy, vậy thì ta sẽ ở lại Hắc Uyên, quan sát đề phòng các thế lực khác ở trong Hắc Uyên thay điện hạ, tránh cho bọn chúng thấy Đại Chu xảy ra hỗn loạn mà thừa cơ nhảy vào, giảm bớt phiền toái cho điện hạ. Hắc Độc Vương nhìn thấy vậy, bèn vội vã lên tiếng. Nghe gã nói thế, Chu Nguyên cười như có như không, nhìn gã một cái rồi nói. Ta cảm thấy nếu như để một người mạnh mẽ như ngươi ở lại Hắc Uyên thì quả là phí phạm, cho nên ngươi cũng theo ta đi đến Đại Chu Thành đi. Nếu như bọn người Tề Vương Phủ thực sự làm phản, thì tình huống khi ấy nhất định sẽ kinh thiên động địa. Chính vì vậy, Chu Nguyên sẽ không để một cao thủ thái sơ cảnh như Hắc Độc Vương ở lại Hắc Uyên. Nghe Chu Nguyên nói thế, gương mặt Hắc Độc Vương trở nên đau khổ. Làm sao gã lại không hiểu cơ chứ? Một khi gã đi cùng với Chu Nguyên tới thành Đại Chu, thì đến lúc hai bên khai chiến với nhau, một kẻ thái sơ cảnh như gã chắc chắn sẽ phải xung quanh, sẽ phải xung phong mà lao ra đánh địch. Tuy rằng gã không muốn nghe lời Chu Nguyên, nhưng trong tay Chu Nguyên đang giữ lấy ngọc bội tỏa thần của gã, vì vậy gã không thể nào mở miệng cự tuyệt. Nếu mọi người đã sắp xếp ổn thỏa, vậy thì mau đi thôi, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta phải tranh thủ thời gian trở lại thành Đại Chu ngay. Chu Nguyên vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về hướng thành Đại Chu, trong mắt hắn hiện lên một tia sắc lạnh. Tề Vương Phủ đã ngang ngược cản rỡ nhiều năm như vậy, nay đã đến lúc khối u ác tính của các ngươi phải bị diệt trừ. Vài ngày sau ở Tề Vương Phủ, thành Đại Chu. Oanh! Lúc này chén trà đã bị Tề Uyên ném mạnh xuống đất, vỡ nát thành nhiều mảnh, mà bản thân lão cũng đứng dậy, nhìn Tề Lăng quỳ ở dưới mặt. Mặt của lão có vẻ khó coi mà quát lớn, trong giọng đầy sự khó tin. Người nói cái gì? Con trai ta Tề Hạo đã bị Chu Nguyên giết chết rồi ư? Hỏa linh tệ cũng bị bọn chúng cướp rồi. Ngay cả Tể Nhạc ôm lấy cánh tay bị gãy đứng bên cạnh Tể Uyên cũng lộ ra vẻ khó tin trước mặt. Hắn khẽ lẩm bẩm. Ngay cả Tể Nhạc ôm lấy cánh tay đã bị mất đứng bên cạnh Tể Uyên cũng lộ vẻ khó tin trước chuyện này. Hắn lẩm bẩm. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Đại ca ta đã đạt tới dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Nếu huynh ấy muốn giết Chu Nguyên thì dễ như trở bàn tay. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Tề Uyên, gương mặt Tề Lăng tái lại, hắn run rẩy đáp. Bẩm vương gia, nhị công tử, ngay cả thuộc hạ cũng không biết Chu Nguyên đã giở trò gì, nhưng thực sự đại công tử đã chết dưới tay hắn. Tuy rằng chúng ta đã lôi kéo được tên Hắc Độc Vương kia, nhưng tên nhãi Chu Nguyên đó cũng đã được Vệ Thương Lan chống lưng cho hắn. Nghe tới đây, Tề Uyên không còn giữ được nét mặt bình tĩnh, lão tức giận nói. Không phải các ngươi còn có khống hồn địch sao? Chỉ cần sử dụng nó thì chẳng phải các ngươi có thể khống chế được chiến khôi mãng xà hay sao? Tể Lăng nghe Tể Uyên nhắc tới khống hồn địch và chiến khôi mãng xà thì khuôn mặt trở nên u ám. Vương gia, có chuyện tiểu nhân còn chưa nói cho ngài biết. Quả thực bọn thuộc hạ có thể khống chế được chiến khôi mãng xà, cản trở đám người Chu Nguyên. Nhưng ai ngờ, con thú nhỏ hay xuất hiện bên cạnh hắn cũng có sức mạnh thái sơ cảnh. Ngay cả chiến khôi mãng xà cũng đã bị nó đập hỏng. Cái gì? Nghe thấy vậy, con ngươi Tể Uyên co rụt lại. Lão chưa từng nghe ai nói qua chuyện này. Không những thế, cô gái mặc y phục màu xanh luôn đi theo cạnh Chu Nguyên cũng không hề tầm thường. Trình độ nguyên văn của cô ta cực kỳ cao. Cô ta có thể khắc ra được nguyên văn tứ phẩm. Tể Uyên nắm chặt tay lại, khuôn mặt của lão trở nên tái nhợt. Không thể nào, nếu hoàng thất bọn chúng có sức mạnh như vậy thì đã ra tay diệt trừ Tể Vương phủ của ta từ lâu. Bẩm vương gia, những gì thuộc hạ vừa nói đều là sự thật. Tể Lăng vội vã trả lời. Vẻ mặt Tể Uyên thay đổi. Lão biết rõ tình huống hiện tại, Tể Lăng chắc chắn sẽ không bịa đặt những điều vừa rồi để gạt lão. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà khiến Tể Uyên cảm thấy không thể nào tin được. Lúc nào lão cũng nhìn chằm chằm vào hoàng thất, lực lượng của bọn chúng ra sao lão đều biết rõ. Có điều làm sao bỗng dưng hoàng thất đại chu lại lòi ra một con nguyên thú thái sơ cảnh với một cao thủ tinh thông nguyên tứ phẩm chứ? Vương gia, hiện tại lực lượng của hoàng thất đã không yếu ớt như trước nữa. Hơn nữa bọn chúng còn được Vệ Thương Lan ủng hộ. Nếu như để bọn chúng trở về thành đại chu, thì chúng nhất định sẽ liên kết với Chu Kình ra tay với ngài. Vương gia, chúng ta phải hành động ngay. Tể Lăng vội vàng nói. Nghe Tể Lăng nói vậy, sắc mặt Tể Uyên trở nên âm trầm hơn. Lão từ từ ngồi xuống ghế, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn. Xem ra ta đã quá coi thường Chu Kình. Ta cứ nghĩ hoàng thất bọn chúng đang chết dần chết mòn. Không ngờ được bọn chúng cứ như là giết trăm chân. Đánh chết không ngã, lại có thể xoay chuyển được tình thế. Trong giọng nói của Tể Uyên đầy sự lạnh lẽo. Có điều, nếu như hoàng thất bọn chúng có sức mạnh như thế nào vào một năm trước, thì có thể còn dọa được ta. Nhưng hiện tại, nếu bọn chúng nghĩ ta sẽ sợ, thì bọn chúng sẽ phải thất vọng. Dù sao cũng nhờ phúc của thằng nhãi xúc sinh kia, khiến thái tử của Đại Chu biết đến tên hắn. Hơn nữa, vị quý nhân kia lại chê nó làm bẩn tai, nên tặng cho chúng ta rất nhiều thứ. Mục đích của người đó chính là muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ thằng nhãi Chu Nguyên. Trong mắt Tể Uyên hiện ra một tia sắc lạnh, lão vỗ mạnh lên bàn mà ra lệnh. Chúng ta đi, trước tiên rời khỏi thành Đại Chu đi tới Tể quận đã. Bản thân ta muốn để đám người Chu Kình sống thêm vài năm nữa. Nhưng nếu bọn chúng đã muốn giết chết sớm như vậy, thì bổn vương sẽ thành toàn cho chúng. Lão đứng dậy, đôi mắt tràn đầy sự độc ác, nhìn chằm chằm về phía hoàng cung, vẻ mặt trở nên đáng sợ như ác quỷ. Tên nhóc Chu Nguyên kia, ngày hôm nay ngươi dám giết chết con trai ta, ngày sau ta muốn cả nhà các ngươi phải bồi táng theo nó. Ngay khi lão vừa dứt lời thì lập tức bước ra ngoài, hai người Tể Nhạc và Tể Lăng cũng nhanh chóng đi theo lão. Đám người Chu Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành Đại Chu cũng đã là ngày thứ hai. Có điều ngay khi bọn họ vừa mới bước vào trong thành thì nghe một đạo âm thanh từ trong Tể quận truyền ra. Tể Vương tự lập nên vương triều Đại Tể, từ nay hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của Đại Chu. Hơn nữa Chu Vương bất tài, khiến Đại Chu bị suy bại, con dân lầm than. Nay Tể Vương thuận theo ý trời, lập nên Đại Tề diệt trừ Đại Chu. Nghe thấy vậy, cả vương triều Đại Chu đều bị chấn động mãnh liệt. Phản nghịch! Trong hoàng cung, sắc mặt Chu Kình tái xanh, tay đấm đùng đùng vào mặt bàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Hiển nhiên tin tức trong Tể quận chuyển ra đã đến chỗ ông. Trong đại điện còn có rất nhiều tướng lĩnh và đại thần. Lúc này sắc mặt bọn họ đều biến ảo khó lường. Tể Vương có ý phản nghịch mấy năm nay, cơ hồ mọi người đều biết, nhưng không ai ngờ được hôm nay đã hoàn toàn bùng nổ. Hiện giờ Tể Vương làm phản, các ngươi cảm thấy phải làm sao? Ánh mắt Chu Kình quét xuống, ác liệt nhìn về phía chúng thần. Ông biết những năm này hoàng thất suy thoái, trong mấy tướng lĩnh đại thần cũng có không ít người bị Tể Vương phủ mua chuộc, lập trường đã có chút lung lay. Dẫu sao ai cũng hiểu rõ, sau lưng Tể Vương phủ có sự ủng hộ của vương triều Đại Vũ. Lần này Tể Vương phủ quyết định tự lập, nói không chừng là do vương triều Đại Vũ hỗ trợ. Nếu đến lúc hoàng thất thực sự bị Tể Vương lật đổ, vậy thì những người bây giờ chinh phạt Tể Vương e là đều không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy trong lúc nhất thời, bầu không khí ở đại điện có chút tĩnh lặng. Vương thượng, hiện nay Tể Vương khí thế hùng hãn, khó có thể so kè, chia bằng cắt Tể quận và những nơi khác cho hắn, hóa giải thế cục, tận lực nhị hòa tránh xảy ra tranh chấp. Chợt có một giọng nói vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng lại là Liễu Hầu. Liễu Hầu là cha của Liễu Khê, mấy năm nay đi lại rất thân thiết với Tể Vương phủ. Chu Kình nghe thấy vậy sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Liễu Hầu, khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo. Theo ý Liễu Hầu, ta không chỉ không thể chinh phạt được phản nghịch, ngược lại còn phải cắt đất mà cầu hòa sao? Liễu Hầu mặt trắng bệch, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Chu Kình, nhưng thần sắc vẫn đáp. Vậy vương thượng có thể nắm chắc sẽ diệt được Tề Vương không? Chu Kình nắm chặt bàn tay, vang lên tiếng cót két. Hiện giờ Tề Vương phủ đã rất lớn mạnh, hơn nữa còn được Vương Triều Đại Vũ ủng hộ. Lần này làm phản, tất nhiên đã có sự chuẩn bị mấy phần. Vậy nên cho dù là hắn, cũng không dám khẳng định thực sự có thể chấn áp được Tề Vương. Chu Kình hai mắt khép hờ, hít sâu mấy cái, bình phục cảm giác trong lòng. Sau đó hai mắt từ từ mở, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Cho dù bổn vương tử chiến, cũng sẽ không thỏa hiệp với hắn. Nghe thấy sát ý lạnh lùng trong giọng của Chu Kình, trong lòng mọi người ở điện đều run rẩy. Xem ra lần này, Hoàng Thất và Tề Vương Phủ tất sẽ đánh nhau sống chết một phen. Vương Thượng muốn vùi Đại Chu chúng ta trong biển lửa hay sao? Liễu Hầu thản nhiên nói. Hiện tại, lực lượng của Đại Chu chúng ta như thế nào? Bản thân Vương Thượng còn không rõ hay sao? Dựa vào thực lực của Đại Chu, nhiều lắm là cùng với Tề Vương Phủ bất phân thắng bại. Còn Đại Tướng Quân Vệ Thương Lan kia cũng không nghe theo vương lệnh, thủ tại quận Thương Lan không ra. Chắc chắn lần này cũng sẽ không màng tới phản loạn Tề Vương Phủ. Cho nên nếu cưỡng ép, ngược lại sẽ khiến Đại Chu ta sinh linh đổ thán. Lời nói của Liễu Hầu vang vọng trong đại điện, khiến sắc mặt nhiều tướng lĩnh đại thần u ám. Một số tướng lĩnh vốn có nhuệ khí cũng đã bị chùn xuống. Xem ra cũng hiểu rõ thế cục hiện tại của Đại Chu. Chu Kình nhìn sĩ khí chùn xuống trong đại điện, sắc mặt tái nhợt. Lời của Liễu Hầu thật nực cười. Nếu cắt đất cầu hòa, ngày sau Tiểu Uyên nhất định từng bước mà ép bức cho đến khi Đại Chu ta hoàn toàn bị thâu tóm. Theo ta thấy, lời nói của Liễu Hầu mới là chui vào chỗ chết. Chính vào lúc đại điện đang yên tĩnh, chợt có một tràng cười lạnh vang lên. Âm thanh bất ngờ khiến nhiều tướng lĩnh quần thần trong đại điện sửng sốt. Quay đầu lại thì nhìn thấy trước cửa đại điện có một thân ảnh thiếu niên mảnh mai tiến vào. Chu Nguyên Điện hạ. Nhìn thấy người tới, mọi người đều ngẩn ra. Liễu Hầu nhìn Chu Nguyên một cái, cười lạnh nói. Điện hạ trẻ người non dạ, đương nhiên làm gì cũng không nghĩ đến kết quả. Dựa vào lực lượng hiện giờ của Đại Chu, lấy gì chiến đấu quyết liệt với Tề Vương Phủ đấy? Ta thấy điện hạ vẫn nên ra sau điện mà đợi đi. Nơi đây là chỗ nghị sự, không phải chỗ làm loạn. Thần sắc của Chu Nguyên nhàn nhạt nói. Liễu Hầu, xem ra không phải tin tức gì Tề Uyên cũng báo cho người biết. Ánh mắt của Liễu Hầu liền đông lại nói. Người có ý gì đấy? Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng hiện lên vẻ chế nhạo. Người sẽ không muốn biết đâu. Vì sao Tề Uyên kia lại vô cùng lo lắng, ngay đến Tề Vương Phủ cũng không dám đợi mà phải chạy thẳng ra khỏi thành Đại Chu? Liễu Hầu giễu cợt cười một tiếng. Ồ, lẽ nào việc này có liên quan tới điện hạ sao? Giọng nói của hắn vốn mang vẻ châm chọc, nhưng nào ngờ Chu Nguyên lại gật đầu đáp. Xem ra ngươi vẫn còn có chút não. Tề Uyên kia đúng là sợ ta quay về trước. Nếu không ngay cả cơ hội thoát khỏi thành Đại Chu, hắn cũng không có đâu. Lời vừa mới nói ra, rất nhiều đại thần tướng quân trong đại điện đều trố mắt. Có điều nhìn bộ dáng này, hẳn là không tin Chu Nguyên nói thật. Tên tiểu tử giữ khí cảnh tầm thường mà lại có thể khiến Tề Vương sợ hãi, không dám đợi trong thành Đại Chu sao? Đúng là chuyện nực cười lớn nhất. Ăn nói hàm hồ, Liễu Hạnh cười lạnh nói. Trong điện, Chu Kình cũng nhíu mày, lời Chu Nguyên nói quả thực có chút kiêu căng. Nhưng ông cũng có chút nghi ngờ, dù sao với tính tình xưa nay của Chu Nguyên, không giống như đang hoành hoang. Vậy tại sao Chu Nguyên lại nói ra những lời này chứ? Chu Nguyên không để ý tới những ánh mắt kia, chỉ nghiêng người qua, tầm mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Nhận thấy cử động của hắn, trong đại điện, ngay cả Chu Kình cũng hoài nghi, rời mắt nhìn ra ngoài cửa. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, chợt có tiếng áo giáp nặng nề vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều thấy một thân ảnh to lớn khoác trọng giáp, bước từng bước nặng nề tiến vào đại điện, cuối cùng quỳ một chân giữa đại điện. Ông ta chậm rãi gỡ mũ giáp xuống, thanh âm trầm thấp vang vọng trong đại điện. Mạt tướng Vệ Thương Lan, bái kiến Vương Thượng. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều kinh hãi nhìn về thân ảnh kia. Thậm chí ngay cả Chu Kình cũng phải đứng bật dậy, khó tin mà nhìn xuống thân ảnh của Vệ Thương Lan. Từ sau khi Hắc Độc Vương xâm chiếm quận Thương Lan, thân là đại tướng quân, Vệ Thương Lan chưa từng tiến vào Đại Chu thành lần nào, cũng không nghe bất cứ mệnh lệnh nào từ hoàng cung nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ chọn tự lập, nhưng không ai ngờ tới, vào ngày Tề Vương Phủ tuyên bố làm phản, hắn lại trở về thành Đại Chu, hơn nữa vẫn là tư thái thần phục này. Sắc mặt Liễu Hầu cũng đã biến đổi. Nếu Vệ Thương Lan chọn giúp đỡ Hoàng thất Đại Chu, vậy chắc chắn là trợ giúp, là một trợ lực rất to lớn. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng là vì sao Vệ Thương Lan vẫn luôn không nghe lời mệnh lệnh lại đưa ra quyết định như vậy. Trước đây Mạt tướng chấp mê bất ngộ, nhờ có điện hạ thức tỉnh, trong lòng xấu hổ, mong Vương Thượng phái thần xuất chinh, dẹp trừ phản nghịch. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Trong đại điện, từng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Chu Nguyên.

thời gian này không được ra khỏi phủ. Hiển nhiên, Chu Kình muốn giam lỏng Liễu Hầu, hơn nữa có thể tưởng tượng được, tiếp theo Chu Kình tất sẽ thanh trừ tai mắt của Tề Vương tại Đại Chu. Những người trong điện chắc chắn sẽ không thể chạy thoát. Sắc mặt của Liễu Hầu ảm đạm, hắn biết Liễu gia bọn hắn coi như xong đời. Quả quyết ác liệt của Chu Kình khiến không khí trong đại điện đều trở nên nghiêm trọng. Các chư tướng còn lại tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ của mình. Lãnh thổ Đại Chu ta không dễ dàng dung thứ cho kẻ bán nước. Chu Kình trầm giọng nói. Rõ. Trong đại điện tiếng đáp cung kính vang lên. Phân phó xong xuôi, Chu Kình mới cho mọi người lui về. Còn Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương cũng đã cho người đi sắp xếp. Trong đại điện lập tức trống không, chỉ còn lại hai người Chu Kình và Chu Nguyên. Chu Kình nhìn người thiếu niên mảnh mai trong điện, ánh mắt lướt qua vẻ vui sướng yên tâm. Hắn đi xuống đến trước mặt Chu Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn nói. Nguyên Nhi, lần này may mà có con. Nếu Chu Nguyên không lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương, thì lần này hắn sợ sẽ phải quyết tử chiến một trận với Tề Vương. Chu Nguyên cười nói. Phụ vương một mình gánh vác nhiều năm như vậy, con nên dốc sức một chút vì người. Sao hắn có thể không biết nỗi lòng của phụ vương? Năm đó Đại Vũ phản loạn, phá vỡ uy vọng của Hoàng Thất. Cho dù cuối cùng khổ cực lắm mới giữ được Đại Chu, nhưng uy vọng đã đánh mất, muốn tìm về đâu phải dễ dàng như vậy. Trước cục diện này, Hoàng Thất dĩ nhiên sẽ bị sa sút. Nếu không phải Chu Kình khổ cực chống đỡ, sợ là sớm đã bị giải tán. Vì bảo toàn an ninh của Đại Chu, đối với sự áp bức hùng hổ của Tề Vương Phủ, hắn đã rất nhiều lần phải nhẫn nhịn, nuốt từng ngụm ác khí kia vào bụng. Ánh mắt nhìn về Chu Nguyên, với tiếng khí của Chu Kình, nhất thời hốc mắt đều đỏ lên lẩm bẩm nói. Nguyên Nhi, cuối cùng con cũng đã trưởng thành. Có điều phụ vương, sau khi Tề Uyên biết con lôi kéo Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương mà còn dám làm phản, xem ra còn có chút tự tin, không thể không đề phòng. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng nhắc nhở nói. Chu Kình gật đầu. Nếu ta đoán không sai, e là Vương Triều Đại Vũ đã trợ giúp hắn rất nhiều. Ánh mắt Chu Nguyên sâu thâm nói. Nghe nói việc con lên phủ thí đã bị Thái tử Vương Triều Đại Vũ biết được. Hắn lời ra tay nên mới định nhờ Tề Vương giúp đỡ triệt để diệt trừ con. Chu Kình cắn răng, trong mắt xẹt qua sát khí nồng đậm. Nguyên Nhi, con cứ yên tâm. Hiện giờ đã có Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương. Hoàng thất chúng ta đã có được ba cường giả Thái Sơ Cảnh, cũng đủ để ổn định cục diện. Chính xác mà nói phải là 5 người. Chu Kình sửng sốt. Sau đó Chu Nguyên kể chuyện Yêu Yêu và Thôn Thôn cho Chu Kình nghe. Thực ra lần này nếu không phải có Yêu Yêu và Thôn Thôn, sợ là không chỉ không có cách nào hàng phục được Hắc Độc Vương, mà ngay cả tới Vệ Thương Lan cũng không dính vào chuyện này đâu. Thực ra thủ đoạn để Chu Nguyên thu phục Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương đều là dùng lực ép người. Chỉ có điều đối với Vệ Thương Lan phải ôn hòa một chút, còn đối với Hắc Độc Vương đơn giản chính là thô bạo. Chu Kình nghe xong cũng cảm thán. Yêu Yêu đúng là quý nhân của Chu gia chúng ta, thật không biết phải cảm tạ cô ấy thế nào. Chu Nguyên cười nói, nếu phụ vương đã có lòng, thì hãy đem tất cả rượu ngon mà người cất giữ cho Yêu Yêu tỷ, chắc hẳn tỷ ấy sẽ rất vui sướng. Được, cho cô ấy hết. Hai cha con đều nhìn nhau phá lên cười. Phụ vương yên tâm đi, Đại Chu chúng ta sẽ không sao đâu. Chu Nguyên cười một hồi, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa ngoài điện, phảng phất có mây đen răng đầy chậm rãi nói. Năm đó con còn nhỏ, chỉ có thể để cha bảo vệ, không làm được việc gì. Nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại, nếu bọn chúng muốn làm gì, thì phải hỏi con có đồng ý hay không đã. Bọn chúng cướp mất của chúng ta, sớm muộn chúng ta cũng sẽ lấy lại. Nụ cười trên mặt Chu Nguyên tự hồ hàm chứa lạnh lùng cùng hàn băng. Mà bây giờ, phải bắt đầu từ Tề Vương Phủ trước đã. Chuyện Tề Vương Phủ tạo phản lập ra Đại Tề, khiến cho Vương Triều Đại Chu bị chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người đều lo sợ bàng hoàng cảnh năm xưa sẽ tái diễn một lần nữa. Ngày lúc đó, Vệ Thương Lan lại xuất hiện ở thành Đại Chu với thân phận là Đại Tướng Quân. Không những vậy, ông còn nói Tề Vương đã trở thành phản tặc, nên ông muốn xuất binh thảo phạt lão ta. Dù sao uy danh của Vệ Thương Lan ở Đại Chu từ trước tới nay cũng rất lớn. Có điều nhiều năm trước, ông cứ ở lại quận Thương Lan, không hề có ý muốn quay về thành Đại Chu, khiến cho trong thiên hạ có lời đồn rằng ông và Hoàng Thất xảy ra khúc mắc. Thời điểm dân chúng thành Đại Chu thấy ông thì lời đồn năm xưa cũng không còn đúng nữa. Đồng thời sự xuất hiện của ông cũng trấn an những người dân hoảng loạn trước việc Tề Vương tạo phản, khiến họ cảm thấy an tâm hơn phần nào. Thậm chí ngay cả Hắc Độc Vương nổi tiếng hung ác cũng đã đứng ra tuyên bố rằng gã đại diện cho toàn bộ Hắc Độc Thành đầu quân dưới trướng Đại Chu. Ngay khi gã vừa mới nói xong, thì mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Ai cũng biết rằng trước đó không lâu, Hắc Độc Thành vẫn thường xuyên tấn công vào biên giới Đại Chu. Hơn nữa, chúng còn cướp bóc giết người, có thể nói tiếng xấu về Hắc Độc Thành lan xa khắp nơi. Nhưng không hề có bất cứ ai sẽ ngờ tới, tên ác nhân tàn độc kia sẽ chọn theo phe Đại Chu. Tuy kết quả ngày hôm nay khiến rất nhiều người phải nghẹn họng, nhưng họ chỉ còn biết đứng nhìn chân chối. Có điều cũng nhờ vậy mà lòng tin của mọi người đối với Hoàng thất Đại Chu lại tăng thêm. Tất cả mọi người đều bắt đầu bình tĩnh trở lại. Trong khi đó, Đại Tề lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Trước tin tức, hai cao thủ Thái Sơ Cảnh, Như Vệ Thương Lan và Hắc Độc Vương đều về phe của Đại Chu. Mọi người chỉ nhìn thấy đám người Tề Vương không ngừng điều động nhân mã. Dường như bọn chúng không bị những chuyện kia ảnh hưởng một chút nào. Sau đó, Tề Vương Tề Uyên lại phát ra một đạo chiến thư. 10 ngày sau, tấn công thẳng vào thành Đại Chu. Một đạo chiến thư này của Tề Uyên đã dấy lên một trận bàn tán xôn xao của tất cả mọi người. Xem ra lão giả Tề Uyên đang tính toán đánh thẳng vào thành Đại Chu. Quả thực, một khi thành Đại Chu bị công phá, thì bọn chúng có thể tóm gọn cả Hoàng thất Đại Chu vào tay mình. Kết cục sau đó thì trong lòng mọi người đều biết rõ, Vương triều Đại Chu nhất định sẽ đổi chủ. Nhưng chuyện khiến mọi người khó hiểu nhất chính là việc này. Hiện tại chỉ cần hỏi thăm một chút thì ắt sẽ biết nơi này hiện giờ đã có 3 vị cao thủ Thái Sơ Cảnh chấn giữ. Tại sao lão già này lại còn có can đảm mà phát chiến thư như vậy chứ? 10 ngày sau, tấn công vào thành Đại Chu. Lúc này Chu Nguyên ngồi trong đình, nhìn thoáng qua chiến thư trong tay hắn. Trong mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn có thể cảm nhận được khí thứ của bọn Tề Uyên từ bức chiến thư này. Nếu như lần này Tề Uyên thất bại, thì bức chiến thư đầy khí thế này sẽ trở thành trò cười, đồng thời danh tiếng của bọn chúng cũng sẽ xuống dốc không phanh. Xem ra lão già đó đã được Hoàng thất Đại Vũ cho không ít đồ tốt. Trong mắt Chu Nguyên lóe lên một tia sắc lạnh, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Có vẻ như tên Thái tử Đại Vũ không những đoạt mất số mệnh của mình, mà hắn còn cực kỳ không thích nhìn thấy ta sống trong bình yên. Chẳng qua trong lòng Chu Nguyên cũng không quan tâm tới chuyện bên kia đã cho Tề Vương thứ gì để lão già kia có can đảm mà muốn tấn công bọn họ. Dù sao thì binh tới tướng ngăn, gặp chiêu phá chiêu. Chu Nguyên hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc trong lòng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hắn phải tu luyện thành công tầng thứ nhất Tổ Long Kinh, Thông Thiên Huyền Mãng Khí. Một khi hắn luyện thành thì xem như hắn đã chính thức bước vào con đường tu luyện nguyên khí. Mà trong khoảng thời gian bọn họ không ngừng vó ngựa, cấp tốc trở về thành Đại Chu, Chu Nguyên không có thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Hôm nay mới là thời điểm tốt nhất để bắt đầu tu luyện Thông Thiên Huyền Mãng Khí. Người đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Một thanh âm vô cùng dễ nghe vang lên ở trước mặt hắn. Lúc Chu Nguyên ngẩng đầu thì nhìn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn trong lòng, nhìn chằm chằm vào mình. Nghe cô hỏi vậy, Chu Nguyên gật đầu một cái, lập tức vỗ nhẹ vào túi càn khôn đeo bên hông. Ngay sau đó, vài luồng sáng từ túi càn khôn bay lên trên mặt bàn. Thiên Kim Tủy, Cửu U Huyền Tuyển Tinh, Thôn Nguyên Thạch, Thú Hồn của Mãng Xà Tứ Phẩm. Khi Chu Nguyên nhìn thấy 4 món tài liệu đang nằm trên bàn đá, hắn không kiểm được thở dài một hơi. Sau một khoảng thời gian dài vất vả, rốt cuộc cũng đã tập hợp đầy đủ mấy thứ nguyên liệu này rồi. Cùng với lúc đó, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng xen lẫn sự mong đợi, nhìn về 4 món bảo bối quý giá trên mặt bàn. Kể từ ngày có được Tổ Long Kinh trong tay, trong lòng Chu Nguyên luôn chờ đợi có một ngày như hôm nay. Sau đó, hắn gật nhẹ với Yêu Yêu một cái, tiếp tục vỗ vào túi càn khôn bên không. Lúc này, một khối xương cốt nứt nẻ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Từ khối xương tản ra một cỗ hơi thở không thể hình dung được. Rao! Ngay khi Chu Nguyên lấy ra khối xương cốt thì Thôn Thôn đang nằm trong lòng Yêu Yêu chợt nhảy phát sang một bên. Nó liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Bộ lông trên người nó xù lên, đồng thời cũng lóe lên một tia sáng đỏ mờ nhạt, giống như nó sắp sửa biến thành hình dạng chiến đấu vậy. Mặc dù lúc Yêu Yêu đưa cho Chu Nguyên khối xương này, hắn cũng đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng đến tận hôm nay, Thôn Thôn vẫn tỏ ra vô cùng kiêng dè với khúc xương. Chu Nguyên trông thấy Thôn Thôn xù lông như vậy, bèn sinh lòng tò mò với khối xương. Ngay cả nguyên thú bí ẩn cường đại như Thôn Thôn cũng phải kiêng dè với một mảnh xương cốt của Tổ Long, thì không biết Tổ Long tồn tại trong truyền thuyết sẽ mạnh tới mức nào nữa. Nếu như muốn luyện được Tổ Long Kinh bên trong mảnh xương của Tổ Long, thì người tu luyện nhất định phải có số mệnh Long Trúc mới có thể làm được. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào oán long độc giữa lòng bàn tay, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Suy cho cùng, số mệnh Thánh Long của hắn đã bị Đại Vũ cướp mất, bản thân hắn hiện tại chỉ có thể dùng oán long độc để thử xem. Nếu như thất bại thì chứng tỏ rằng hắn không có duyên với tổ long kinh. Người cứ yên tâm đi, ta nói được thì chắc chắn sẽ thành công. Yêu Yêu ngồi một bên, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hắn, cô bèn lên tiếng. Yêu Yêu nói thế, làm cho Chu Nguyên hơi xấu hổ, chỉ đành cười một tiếng. Sau đó, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn không chút do dự, giơ tay có chứa oán long độc, cầm mảnh xương của tổ long kia liền lên. Ngay khi mảnh xương đó vừa tiếp xúc với oán long độc trong tay hắn, thì Chu Nguyên cũng cảm giác được, dường như có những dòng quang văn đang lóe lên ở bên trên khúc xương mục nát. Hơn nữa những quang văn này cứ lập lòe phát sáng. Cũng chính vào lúc này, oán long độc đỏ tươi trong tay Chu Nguyên cứ như đang bị cái gì đó hấp dẫn mà bắt đầu ngọ nguậy. Sau đó nó phát ra tia sáng màu đỏ chui vào bên trong mảnh xương của tổ long. Đồng thời, quang văn bên trên khúc xương cũng bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, dường như từ bên trong phát ra một tiếng rồng gầm thét vang lên. Lúc tiếng rồng ngâm vừa dứt thì bầu không khí trong đình cũng yên tĩnh lại. Lúc này long cốt trong tay của Chu Nguyên cũng run rẩy dữ dội, rồi đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang chiếu thẳng vào mi tâm của hắn. Oanh! Cùng lúc đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên trong đầu Chu Nguyên. Sau đó, thần hồn của hắn bị chấn động mãnh liệt, giống như bên trong vốn là một thế giới hỗn độn, nay bỗng nhiên mở ra một thế giới có sức sống vợi, có sức sống mới. Tất cả những thứ này đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường được, mà nó chính là tổ long. Tổ long ngâm dài một tiếng, phá vỡ không gian hỗn độn mà tạo ra một tân thế giới. Hơn nữa, Chu Nguyên còn cảm giác được tổ long đang từ từ cúi đầu nhìn hắn. Hơn nữa, từ trong đôi mắt của nó chợt lóe ra một tia sáng hỗn độn bắn thẳng về phía hắn. Oanh! Lúc tia sáng hỗn độn vừa chiếu tới hắn thì thần hồn của Chu Nguyên cũng lập tức tan biến. Ngày sau đó, Chu Nguyên đột ngột mở to hai mắt mà cả người hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng chính hắn cũng không biết những gì xảy ra ở trong thần hồn khi nãy là thật hay giả, nhưng uy áp từ tổ long kia lại khiến hắn thiếu chút nữa đã không thể chịu nổi. Nếu như không nhờ hắn thường xuyên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, một công pháp dùng để tu luyện bản thân vượt qua sợ hãi, thì có lẽ bây giờ thần hồn của hắn đã bị uy áp từ tổ long đánh cho tan nát. Có điều cuối cùng hắn cũng chịu đựng được mà vượt qua cửa ải này rồi. Chu Nguyên giơ tay vuốt ve mi tâm của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì ngay lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một phương pháp tu luyện nguyên khí, chính là thông thiên huyền mãng khí. Cuối cùng, hắn cũng thật sự có được tổ long kinh. Lẽ nào đây chính là tầng thứ nhất của tổ long kinh, thông thiên huyền mãng khí ư? Lúc này Chu Nguyên đang ngồi đỉnh viện, ngẫm lại phương pháp tu luyện tổ long kinh vô cùng huyền ảo thâm thúy, vừa xuất hiện trong đầu hắn khi nãy. Trên mặt hắn còn đầy vẻ cảm khái, xen lẫn nét hưng phấn khi có được nó. Sau tất cả mọi khó khăn gian truân, rốt cuộc hắn cũng đã có được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất tổ long kinh. Xem vẻ mặt của ngươi hiện bây giờ, chắc hẳn ngươi đã có được nó rồi nhỉ. Chúc mừng ngươi, kể từ hôm nay ngươi đã chính thức trở thành người tu luyện tổ long kinh. Cô chăm chú nhìn Chu Nguyên rồi mới nói tiếp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi đã bắt đầu tu luyện thông thiên huyền mãng khí thì ngươi sẽ không thể nào thay đổi công pháp tu luyện khác giữa chừng được đâu. Và ngươi chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường tu luyện gian khổ này cho đến lúc chết. Nghe Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên im lặng một lát rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn không hề có một tia dao động, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tâm và kiên định. Yêu Yêu tỷ, thế giới này thực sự có rất nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm mà ta vẫn chưa biết rõ. Nếu như ta không có sức mạnh cường đại, có lẽ một ngày nào đó đến lượt ta sẽ gặp phải chuyện tương tự như những gì đã xảy ra với Chiến Khôi Tông vậy. Chỉ biết trơ mắt, đứng nhìn kẻ khác vung tay lên một cái, giết sạch mọi sinh vật trong vòng 8 vạn dặm. Mà ta lại không thích bản thân ta phải chịu kết cục giống như vậy. Hơn nữa ta lại không muốn nhìn thấy những người bên cạnh ta cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cho nên ta muốn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Để mai sau, dù ta có gặp phải bất cứ kiếp nạn gì, ta cũng có thể chống lại được nó. Yêu Yêu nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của hắn, cô bèn gật đầu rồi nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho con đường gian khổ sắp tới. Vậy ngươi cứ an tâm mà tu luyện đi, ta sẽ trông chừng cho ngươi. Chu Nguyên nghe Yêu Yêu nói vậy, bèn gật đầu một cái, rồi mới nhắm mắt bắt đầu nhớ lại phương pháp tu luyện thông thiên huyền mãng khí khi nãy. Chu Nguyên vừa xem xét, vừa lĩnh ngộ sự huyền ảo của nó. Qua một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt. Growl! Chính vào lúc này,